Kiều thê của thân tài. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn, Beta, Anh Pa 1994. Từ nhỏ Nguyên Sân đã thích mỹ thuật tạo hình. Gia thế Nguyên gia cũng lớn, nên đối với sở thích con trẻ luôn vô cùng ủng hộ. Năm 6 tuổi Nguyên Sân bắt đầu học vẽ tranh cùng thầy giáo người nước ngoài. 15 tuổi lấy ID Nguyên Tử đăng một bộ mang hoa. Một lần thành danh, cho tới bây giờ cô chưa từng lộ mặt. Dù cô đã nổi tiếng 10 năm nhưng trên thực tế cô mới vừa 25 tuổi. Người chung quanh chỉ biết là cô thích vẽ tranh. Không ai biết cô chính đại thần Nguyên Tử kia. Nguyên Sân hết sức hài lòng. Cái đại chiêu này, đoán chừng đôi cẩu nam nữ kia không thể tiếp chiêu được rồi. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, liền có điện thoại gọi tới. Thế mà lại là Tiêu Nhã gọi. Nguyên Sân, cô thiếu tiền như thế sao? Giọng Tiêu Nhã cực kỳ chói tai. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng xóa bài? Lại nghe thấy giọng nữ nhân này. Nguyên Sân hận không thể chặt cô ta thành 8 khối. Nhưng cô cũng cần phải cảm ơn nữ xuyên thư này. Nếu không thì cô làm sao có thể thấy rõ sắc mặt chân chính của cha nam Lục Hướng Viễn. Ngại quá, bao nhiêu tiền cũng không được. Tôi chính là muốn đoạt lại từng chút những thứ không thuộc về cô. Đương nhiên, có vài thứ tôi định ném. Cô cũng không nhặt nổi. Tiêu Nhã đoán chừng cũng có chút không rõ. Không nghĩ tới nữ nhân này suốt ngày chỉ biết lôi kéo Lục Hướng Viễn lại đột nhiên thay đổi nhanh chóng. Thành đại thần giới mang hoa. Không sai, là tôi đã nói, chỉ cần cô đồng ý gả cho Cố Dư Xuyên, 8.000 vạn nguyên gia các người thiếu Lục gia sẽ được xóa sạch. Nhưng cô đừng quên, bây giờ bố cô còn nằm ở viện điều dưỡng do Lục gia mở. Vì trả nợ mà nhà các cô đã bán hết nhà cửa đi. Cô cho là cô tùy tiện ở trên mạng châm ngòi. Chúng tôi sẽ sợ sao? Nguyên Sân cười nhẹ, nếu không sợ thì cô gọi điện thoại qua đây làm gì? Tiêu Nhã tức giận nói. Đừng tưởng rằng cô ở trên mạng có vài fan thì giỏi lắm. Tôi thấy bây giờ phí luật sư cô cũng không trả nổi đâu. Cái này không cần cô lo lắng. Nguyên Sân bình tĩnh cúp điện thoại, từ trên người lấy ra một cái túi vải đỏ lớn cỡ bàn tay. Buồn cười, dù gì cũng ở bên người thần tài lăn lộn 500 năm. Có thể để tiền bạc làm khó sao? Lần này cô trở về một lần nữa. Thần tài đặc biệt ban cho cô một cái túi gấm tụ bảo. Đừng thấy túi vải đỏ này hình dáng xấu xí. Bên trong có 3 hạt đậu vàng. Dùng mãi không hết, mà cô còn làm đệ tử thần tài. Mang bắp thần tài đi phát tài nào. Chỉ cần cô búng tay. Tiệm cơm không cần khai trương nửa năm cũng có thể đông như chảy hội. Đương nhiên, nếu cô muốn, dù quán có làm ăn tốt đến mấy cũng bị đóng cửa. Tuy kỹ năng trên người cô không hiệu quả bằng thần tài hô phong hoán vũ. Nhưng để đùa giỡn những tiểu lâu la này cũng thừa đủ rồi. Nguyên Sân quan sát người ở trên mạng chiến đấu với thủy quân một lúc thì Cố Dư Xuyên tan tầm về nhà. Nguyên Sân không khỏi sợ run cả người. Cố Dư Xuyên là lái xe của Lục gia. Trước kia cô chỉ là cảm thấy nam nhân này ít nói. Cũng không có bản lĩnh gì. Tiêu Nhã ép Nguyên Sân gả cho anh. Anh cũng không phản ứng gì. Tựa như thùng rác mà tiếp nhận toàn bộ. Kết hôn hơn một tháng Nguyên Sân cũng không nói với anh quá mấy câu. Sau khi kết hôn, hai người cùng ở trong căn phòng cho thuê cũ nát này. Nguyên Sân ngủ trên giường, còn anh ngủ sofa. Về sau Nguyên Sân nhìn Nguyên Tác mới biết được, Cố Dư Xuyên này, là một nhân vật phản diện nội tâm tam tối. Tiêu Nhã Xuyên sách biết diễn biến của nguyên bản, ép Nguyên Sân gả cho Cố Dư Xuyên căn bản không phải vì nhục nhã, mà là vì để cho nhân vật phản diện này nhanh chóng giết chết cô. Trong Nguyên Tác không có nữ xuyên sách xuất hiện, cha mẹ Cố Dư Xuyên mất sớm. Thời niên thiếu từng vào ở trại giáo dưỡng, về sau làm lái xe ở Lục gia, bởi vì cừu hận cực đoan mà tàn nhẫn sát hại cha mẹ Lục gia. Về sau thậm chí còn xuống tay với Nguyên Sân, tuy rằng Nguyên Sân đã trải qua cốt truyện, cũng không thấy Cố Dư Xuyên hóa đen, nhưng điều này không có nghĩa là hiệu ứng bươm bướm khi xuyên sách có thể tẩy trắng nhân vật phản diện. Cố Dư Xuyên vẫn là một người vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là, trong nguyên tắc anh định giết chết Nguyên Sơn. Nhớ tới thái độ trước kia của mình đối với Cố Dư Xuyên. Nguyên Sơn cảm thấy nếu mình không lấy công chuộc tội, người đầu tiên trong danh sách tử vong có lẽ là cô rồi. Nhưng cô không rõ, nếu Cố Dư Xuyên là nhân vật phản diện tội ác tày trời. Vì sao đời trước có thể an táng cô? Điều này có chút mâu thuẫn. Anh, không xấu giống như trong sách nói. Cô không trải qua thế giới anh hóa đen kia. Chỉ biết là lúc cô bi thảm nhất, là anh cho cô chút thể diện cuối cùng. Lấy những gì cô trải qua mà nói. Nhân vật phản diện này còn thiện lương hơn Lục Hướng Viễn và Tiêu Nhã nhiều. Nguyên Sơn không biết là nên tin tưởng kịch bản hay là tin vào trải nghiệm của mình nữa. Nhưng cô xác định một điều. Nhất định cô phải đối tốt với Cố Dư Xuyên. Dù là vì mạng nhỏ của mình hay là vì báo đáp ân tình an táng đời trước. Nguyên Sơn điều chỉnh tâm tình cho tốt. Rót một chén nước, chân chó đi ra cửa. Tan làm rồi hả, vất vả cả một ngày. Anh uống nước đi, dáng người Cố Dư Xuyên cao gầy. Mặt mày thâm thúy, cho dù mặc áo sơ mi giá rẻ cũng làm người ta cảm thấy anh tuấn bất phàm. Thậm chí còn đẹp hơn Lục Hướng Viễn. Không giống một lái xe chút nào. Nhưng đời trước Nguyên Sơn căn bản chú ý không tới những thứ này. Một lòng một dạ đều dành hết cho tên cha nam kia. 500 năm không gặp. Lúc này Nguyên Sơn sớm đã thay đổi tâm tình. Đứng ở cửa đánh giá anh thật cẩn thận. Giá trị nhan sắc cao tận trời. Người đẹp như vậy sao có thể là nhân vật phản diện tội ác tày trời trong sách. Trong lúc Nguyên Sơn quan sát, Cố Dư Xuyên cũng đang đánh giá cô. Người vợ trên danh nghĩa của mình cùng trước kia nhìn không khác lắm. Lại có chút không giống nhau. Bộ dáng xinh đẹp, khí chất bất phàm, cho dù gặp biến cố lớn như vậy. Trên người vẫn mang theo cảm giác được dạy dỗ tốt. Chỉ là kết hôn hơn một tháng. Vị đại tiểu thư này từ trước đến nay mặt mày lạnh lùng khinh thường nói chuyện với mình. Sao hôm nay đột nhiên lại ân cần như vậy? Cố Dư Xuyên sửng sốt một lúc. Nhận cốc nước cô đưa, uống một hơi cạn sạch, cảm ơn, trong tay Cố Dư Xuyên còn cầm một hộp đồ ăn mua bên ngoài. Biết Nguyên Sơn không biết nấu ăn, trước kia anh thường mang cơm chiều trở về cho cô, đáng tiếc đời trước Nguyên Sơn quen với cuộc sống của đại tiểu thư. Cảm thấy chướng mắt với những thứ đồ ăn nhanh bên ngoài này. Bây giờ lại hoàn toàn khác biệt rồi, lấy lòng Cố Dư Xuyên là một chuyện. Chuyện khác là Nguyên Sơn ở thiên giới tu hành 500 năm. Mỗi ngày chỉ có thể uống chút tiên lộ. Đối với đồ ăn nhân gian thèm muốn chết. 500 năm không ăn cơm. Cho cô cái bánh bao cô cũng có thể vui vẻ gặm. Vì thế cô vui vẻ cầm lấy hộp cơm trong tay Cố Dư Xuyên. Ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến. Wow, cơm cá băm thịt sao? Thơm quá, Cố Dư Xuyên, cơm nước xong. Trong lòng Nguyên Sơn có chút tính toán, lén lút lấy trong gấm tụ bảo ra 3 hạt đậu vàng. Đưa đến trước mặt Cố Dư Xuyên, ông xã, cái này cho anh, Cố Dư Xuyên nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc đánh giá cô vợ nhỏ đang cười đến mi mắt cong cong. Sao đột nhiên cảm giác, bộ dáng cô giống như mèo thần tài, cách trương.